Có biết không, lão tứ cậu lái xe đi. Tớ thắng, là người đầu tiên thắng. Ở trên sự tình này, Tiêu Thiếu tuyệt đối là sẽ không nhượng bộ. Địch, hai người chờ đó cho tớ. Nhạc Thiệu phẫn nộ chỉ hai người, Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Thiếu thoải mái huýt sáo. Nhạc Thiệu vô cùng tức giận, thời khắc mấu chốt như thế này, vậy mà anh lại thua. Ba ván thắng hai, Tôn Kính Chỉ ho nhẹ hai tiếng, ôm bả vai nhị ca ké vào lỗ tai của anh nói thầm. Về tới nhà cho cậu làm người đầu tiên, bọn tớ cũng không tranh với cậu. Nhạc Thiệu híp lại đôi mắt, Tiêu Thiếu cũng nhoài qua đây. Khụ khụ, Tôn Kính Chỉ càng thêm hạ giọng, tớ tối nay muốn thử xem có được hay không. Ánh mắt của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Thiếu trong nháy mắt liền sáng lên, cùng với ánh mắt của sói không khác nhau là bao. Được, tớ lái xe, tớ lái xe. Nhạc Thiệu lập tức không còn giận dữ nữa. Tớ là người thứ hai, Tiêu Thiếu ra mặt dày nói. Tôn Kính Chỉ cùng Nhạc Thiệu lập tức mắng, lớn nhỏ có thứ tự biết không a? Không biết. Câu trả lời của Tiêu Thiếu đổi lại chính là bị Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ đè lên sofa đánh cho một trận. Nếu Yến Phi có mặt ở đây, nhất định sẽ thực vui mừng nói. Ba em trai nhỏ của mình tình cảm thật tốt. Nghênh đón những vị khách quý, xin các vị chú ý, chuyến bay SS9878 đi từ chữ Điền tới sân bay đã hạ cánh vào lúc 20 giờ 32 phút. Khi loa phát thanh vang lên, di động của Nhạc Thiệu cũng đồng thời vang lên, người phụ trách của sân bay nói cho anh biết Yến Phi sẽ đi ra từ cửa VIP. Nhạc Thiệu vừa tiếp điện thoại, ba người cũng lập tức hướng về phía cửa VIP chạy như điên. Khi máy bay hạ cánh, tiếng va chạm truyền tới, Yến Phi chậm rãi chờ cho tới khi máy bay ngừng hẳn lại mới mở ra di động. Vừa khởi động máy lên một cái, di động của hắn lập tức kêu vang. Hắn mỉm cười ấn nút nhận, nói thẳng, tới rồi, mấy đứa đang ở đâu? Bọn em đã ở cửa để chờ anh, xe sẽ trực tiếp đón anh luôn. Được, để anh đi lấy hành lý xong đã, lát nữa gặp lại. Vâng, vậy là rốt cuộc đã tới rồi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Thiếu lo lắng bồn chồn nhìn về phía cổng lối VIP. Yến Phi ngồi chính là ở khoang hạng nhất, có được sự phục vụ đặc biệt, hành lý cũng là một mình được chuyển ra. Yến Phi là người đầu tiên đi xuống sau khi máy bay hạ cánh, xe bus nhỏ cũng đã chờ sẵn ở đó. Vài phút sau, hành lý của hắn cũng được nhấc lên trên xe. Ba người kia lo lắng, mà bên này Yến Phi cũng có chút kích động vì sắp được gặp lại mấy người bọn họ. Đời trước hắn thường xuyên đi công tác, thời điểm quay trở lại đế đô, đại bộ phận đều là ba người này tới đón hắn, khi đó hắn cũng không kích động như bây giờ. Hiện tại cũng không biết là do thay đổi thân phận hay là bởi vì thay đổi mối quan hệ với bọn họ, tim của Yến Phi đập rất nhanh. Cả quá trình ngồi trên xe bus hướng đại sảnh sân bay đi tới, càng lúc nhịp tim càng đập nhanh hơn. Xe bus dừng lại ở trước cửa tự động, lập tức có nhân viên công tác tới đón hắn đi lên. Xin hỏi ngài là Yến tiên sinh phải không? Đúng thế, người nọ vừa nghe thấy thế, lập tức giúp Yến Phi cầm hành lý, rồi đem Yến Phi đi tới một con đường khác để rời đi. Yến Phi bảo trì trầm mặc đi theo sát phía sau vị nhân viên, cước bộ càng lúc càng nhanh hơn. Lên thang cuốn, Yến Phi thấy được ba người, hắn cười thật sâu phất tay ra hiệu. Phi, ba người chạy nhanh tới. Giờ khắc này, Yến Phi phát hiện ra kỳ thực hắn cũng rất nhớ. Cocchuyenaudio.com, bọn họ, rất nhớ, rất nhớ. Bước ra khỏi thang cuốn, Yến Phi liền ôm chặt lấy Nhạc Thiệu. Anh đã trở về, em nhớ anh muốn chết. Tôn Kính Chỉ kéo Yến Phi ra khỏi ôm ấp của Nhạc Thiệu, ôm lấy hắn. Cuối cùng anh đã trở về rồi, anh cũng chỉ đi có vài ngày thôi à. Yến Phi vỗ sau lưng của Tôn Kính Chỉ, vừa mới vỗ được hai cái, hắn lại một lần nữa bị kéo ra. Anh nếu không trở về, em sẽ đi bắt anh. Tiêu Thiếu rất không rụt rè, ở trên mặt của Yến Phi hôn một cái. Chỗ này là nơi công cộng, tuy rằng cổng VIP không nhiều nhân viên công tác cho lắm, nhưng mà vẫn có người nhìn thấy à. Yến Phi từ trong lồng ngực của Tiêu Thiếu dãy giụa đi ra, nói. Về nhà rồi lại hôn. Nhạc Thiệu từ trong tay của vị nhân viên công tác đang bị dọa tới choáng váng kia lấy đi hành lý, một tay nắm chặt tay của Yến Phi. Được, về nhà thôi. Vừa lên xe, Nhạc Thiệu còn chưa có khởi động xe, Tôn Kính Chỉ liền đem Yến Phi ôm chặt vào trong lồng ngực, sau đó hôn lên môi của hắn. Rõ ràng là hương vị của nước xúc miệng, thân thể của Yến Phi theo bản năng căng lên, sau đó rất nhanh lại thả lỏng ra. Tam ca, cậu phạm quy, tớ mới là người đầu tiên. Tiêu Thiếu là người thắng đầu tiên, trong lúc chơi hoàn tù thì mặc kệ, muốn kéo Yến Phi lại bị một tay của Tôn Kính Chỉ ngăn cản. Lớn nhỏ có thứ tự, bớt thì giờ ném trả cho Tiêu Thiếu một câu, Tôn Kính Chỉ lập tức lại khẩn cấp mút lấy môi của Yến Phi, hấp thu hương vị ngọt ngào tới từ đôi môi của hắn. Thật sự nhớ chết y mà, cái địch hai người các cậu. Nhạc Thiệu lái xe ở trong gương chiếu hậu nhìn thấy được cảnh tượng kia, vô cùng oán niệm. Tôn Kính Chi cùng Tiêu Tiếu đều không ai ngồi ở ghế phó lái, còn để Yến Phi ngồi giữa cả hai, chính là vì cái gì? Đương nhiên là vì để làm những hành động như hiện tại. Môi của Yến Phi bị phần chân râu của Tôn Kính Chi ma sát tới nóng lên. Thời điểm hắn sắp thiếu dưỡng khí, liền dùng lực đẩy Tôn Kính Chi ra, thở hổn hển. Em muốn làm anh ngạt chết à? Mới thở hổn hển được hai ngụm, miệng của hắn lại bị người ngậm lấy, chính là Tiêu Tiếu đã bị bỏ qua cơ hội trước tiên. Miệng của Tiêu Tiếu cũng có hương vị nước súc miệng, từ sau khi có thể cùng Yến Phi hôn môi thân mật, bọn họ chỉ kém đem nước súc miệng uống xuống. Thân thể của Yến Phi mềm nhũn, dường như có một sợi dây vô hình đem hắn và Tiêu Tiếu đang hôn môi cuốn chặt lại cùng nhau, từng đợt tê dại bắt đầu lan tràn ra khắp thân thể. Tiêu Tiếu hôn môi lúc thì vội vàng gấp gáp, khi lại nhẹ nhàng chậm chạp, khiến cho Yến Phi kìm lòng không nổi, vươn một tay lên sờ vào mặt của Tiêu Tiếu, xoa nhẹ. Quyền lợi hôn môi bị cướp đi, Tôn Kính Chi cũng không hề nhàn rồi. Đi đem áo sơ mi ở trong quần của Yến Phi kéo ra, bàn tay tiến vào trong quần áo của Yến Phi, sờ lên trên ngực hắn. À, thân thể của Yến Phi căng lên, một phen đẩy ra Tiêu Tiếu, hô to. Dừng, hai vị này sẽ không phải muốn làm ngay ở trên xe đấy chứ. Tôn Kính Chi khẽ cắn lên cổ của hắn, nỉ non. Em chỉ sờ sờ mà thôi, chỉ sờ sờ mà thôi. Yến Phi đè lại bàn tay đang quấy rối tại trước ngực hắn của Tôn Kính Chi. Đây là trên xe, về nhà rồi nói sau, em chờ không kịp nữa. Tôn Kính Chi lại đoạt đi quyền khống chế môi của Yến Phi, đầu lưỡi cường thế xâm nhập. Tiêu Tiếu ở trên cổ của Yến Phi mút ra một dấu hôn rất lớn màu tím, tay cũng với vào trong áo của Yến Phi. Yến Phi đột nhiên có loại cảm giác bản thân bị lọt vào. Góc truyện audio.com, trong ổ sói, đêm nay sẽ không nguy hiểm đi. Cách chương.